Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2537, chương 2537, tin dữ. Hồng quang, quỷ dị rồi lại tản ra làm người sợ hãi khí tức. Làm Diệp Lăng viền mắt bị hồng quang nhanh chóng tràn ngập một khắc kia. Một bên Hạ Lạc Thần cũng là cảm thấy không ổn. Diệp Lăng, ngươi làm sao vậy? Hạ Lạc Thần lập tức vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Phốp, nhưng là, liền sau đó một khắc, Diệp Lăng thân thể bên trong, thình lình bộc phát ra một khủng bố tuyệt luân khí tức. Trực tiếp theo thân thể của hắn liền bạo tập kích mà ra. Dĩ nhiên xanh xanh đem Hạ Lạc Thần cho hất bay. Phù phù, Hạ Lạc Thần trực tiếp té ở trên đất. Một luồng chói mắt tiên huyết theo khóe miệng của nàng chảy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Nằm dưới đất Hạ Lạc Thần cũng là hoàn toàn mắt choáng váng. Vừa rồi đột nhiên bộc phát ra cái kia một khí tức đáng sợ, làm cho nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái loại cảm giác này phảng phất như là cao cao tại thượng chủ tể cúi đầu bao quát nàng một dạng, làm cho nàng trước nay chưa có cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy. Đáng chết, đáng chết. Mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng cũng là hai tay nắm chặt, trong mắt đã là một mảnh xích hồng, đã không có một tia cảm tình, tràn đầy cuồn cuộn khí tức bạo ngược. Ở Diệp Lăng cầm xương rồng xương chi lên, không ngừng ba động truyền đến từng luồng quỷ dị lại làm người tuyệt vọng khí tức, phảng phất như là một cái vô kiên bất tồi bá đao quét ngang Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng quá khứ những thứ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo rộng lớn thần lực. Ở loại đáng sợ này lực lượng phía dưới, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Trong nháy mắt liền hoàn toàn mẫn diệt. Phốc phốc, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, mà hậu thân tử ầm ầm ngã xuống đất lên, thân thể kịch liệt co quắp. Diệp Lăng, Diệp Lăng, ngươi làm sao vậy Diệp Lăng? Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Hạ Lạc Thần gần như sắp muốn điên rồi. Vì sao Diệp Lăng cầm cái kia xương rồng xương hội xuất hiện vấn đề như vậy? Cái này cùng nàng hoàn toàn khác nhau a. Phải biết phía trước Hạ Lạc Thần viên kia hồng châu tử tự động bay đến Hạ Lạc Thần trong cơ thể, cái kia cỗ lực lượng nhưng là trực tiếp lôi tu vi của nàng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi a. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Lăng cũng là nằm trên đất điên cuồng gào thét, cái trán trên lên mồ hôi hột cuồn cuộn, hàm răng đều ở đây run lên. Hỗn đản a! Diệp Lăng tựa như nổi điên đột nhiên gào thét một tiếng. Lập tức, hắn trên người da thịt, dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi từng đạo đáng sợ vết máu. Chói mắt lan ra kéo dài. Phù phù, Diệp Lăng một đầu ngã xuống đất lên. Hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngất đi, Hạ Lạc Thần nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, hoàn toàn mắt choáng váng. Hơn nữa, Hạ Lạc Thần không nhìn thấy là cái kia xương rồng xương quỷ dị trực tiếp chui vào Diệp Lăng trong cơ thể, mà sau hóa thành một cái bạo ngược vô biên hồng sắc đám mây, trực tiếp hàng lâm đến rồi Diệp Lăng thần anh đỉnh lên. Cái kia bạo ngược vô biên hồng sắc đám mây hàng hạ từng sợi hồng quang che lại Diệp Lăng thân ảnh, cũng đem thần bí vòng xoáy cho đều phong che lại. Làm Diệp Lăng lần nữa lúc tỉnh lại, đã suy yếu tới cực điểm, khuôn mặt sắc thảm bạch, bên trong thân thể lực lượng phảng phất bị hút hết tựa như. Hô hô hô, hắn nằm một cái mềm mại trong lòng, là Hạ Lạc Thần ôm thật chặt hắn, mà ở bên tay hắn lên, là gào thét không ngừng nghiêm ngặt gió thổi qua, mênh mông tinh không, ly khai. Diệp Lăng đám người cứ như vậy ly khai luyện ngục vị diện. Hiện nay, bị nhất tôn đáng sợ tiếp dẫn sứ giả dẫn theo còn sống trong cung cường giả hồi quy. Diệp Lăng, ngươi đã tỉnh. Hạ Lạc Thần chứng kiến Diệp Lăng tỉnh lại chi về sau, tức thì vô cùng kích động hô, cái kia hẹp dài trong suốt trong con ngươi đỏ bừng một chút, hàm chứa nước mắt. Một bên, Liễu Tam Đào cũng là quan tâm vô cùng bu lại. Diệp Lăng dùng răng đứng dậy, nhưng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp lại ngã xuống Hạ Lạc Thần trong lòng. Ta lực lượng, Diệp Lăng ngây dại, trong cơ thể hắn, kinh khủng kia tuyệt luân lực lượng, dĩ nhiên biến mất không thấy. Chuẩn bị mà nói, là bị trong cơ thể cái kia phản khách vi chủ đáng sợ lực cho trấn áp. Phế đi, Diệp Lăng lập tức lắc đầu, sâu hấp một hơi, một dự cảm bất hảo tràn ngập lưu tâm đầu. Hừ, phế nhân một cái. Bên kia, chắp hai tay sau lưng Hạ Vô Đạo nhìn Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Khuôn mặt khinh miệt màu sắc, nhưng là Hạ Lạc Thần nghe được câu này, trong mắt trong nháy mắt sát cơ vô biên. Hạ Vô Đạo, ngươi nếu như còn dám vũ nhục hắn một câu, ta liều mạng với ngươi. Không tin, ngươi đại có thể thử một lần. Hạ Lạc Thần thân ảnh tràn đầy quyết tuyệt, coi như là Hạ Vô Đạo nghe được, cũng là thân thể run lên, lập tức lạnh rên một tiếng, xoay người nhìn về phía chỗ khác. Diệp Lăng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trở lại trong cung chi về sau, trưởng lão nhất định có biện pháp có thể đưa ngươi trị hết. Hạ Lạc Thần lập tức hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Một bên Liễu Tam Đao cũng là liền vội vàng gật đầu. Nói cho ta, ta đến cùng làm sao vậy? Diệp Lăng khe khẽ thì thào nói đạo, thanh âm đều là rất suy yếu. Hạ Lạc Thần cùng Liễu Tam Đao nhìn nhau, gật đầu, sự tình khẳng định không gạt được. Vì vậy, Hạ Lạc Thần thận trọng đem Diệp Lăng ngất chuyện sau đó tình cho đại khái nói nhất lần. Diệp Lăng chọn hôn mê một cái nguyệt. Trong vòng một tháng này, Diệp Lăng mỗi ngày thân thể đều sẽ bộc phát ra một đáng sợ lực lượng, cuồng bạo tàn sát bừa bãi, đem thân thể của hắn cho tàn phá rách nát không chịu nổi. Da thịt rạn, tiên huyết chảy ra, đang ở hôm qua trời tối lên, tiếp dẫn sứ giả đi tới chi về sau, Hạ Lạc Thần lập tức xin mời vị này tu vi cao thâm tiếp dẫn sứ giả nhìn Diệp Lăng đến cùng chuyện gì xảy ra, mà kết quả làm cho Hạ Lạc Thần thất kinh, thậm chí không thể tin được. Dựa theo tiếp dẫn sứ giả lời nói, Diệp Lăng trong cơ thể xuất hiện một loại mới lực lượng, chính là chỗ này cỗ mới lực lượng trấn áp Diệp Lăng trong cơ thể nguyên bản sinh cơ cùng thần lực, mà cỗ lực lượng đang ở lặng lẽ chiếm cứ Diệp Lăng thân thể. Một ngày chiếm giữ hoàn tất, như vậy Diệp Lăng cũng liền phế đi, linh hồn đều sẽ tiêu thất, tức thì chính là có thể khống chế được. Diệp Lăng cũng đã thành một cái phế nhân, không có từng chút một chiến lực. Ngươi nhất định sẽ khôi phục, tin tưởng ta. Hạ Lạc Thần nói xong chi về sau, sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng gật đầu nói đạo, khuôn mặt chăm chú cùng nghiêm túc, mà một bên chắp hai tay sau lưng nhìn những phương hướng khác Hạ Vô Đạo cũng là lạnh rên một tiếng, khôi phục, gần như không thể có thể. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười, nhưng là nụ cười này cũng là đắng rất, thậm chí Hạ Lạc Thần để ở trong mắt, cảm thấy đau lòng không gì sánh được. Cộp cộp, Hạ Lạc Thần nước mắt rớt xuống. Nếu như ngươi cầm hạt châu kia, hiện tại tuyệt đối sẽ không tới mức này. Đều là ta làm hại ngươi. Hạ Lạc Thần nắm thật chặt Diệp Lăng bàn tay khóc lên. Mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu, đừng khóc, đây chính là ta tạo hóa. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, dùng sức khí lực toàn thân, mà sau dùng răng đứng lên, thân thể đột nhiên lắc lư, thiếu chút nữa lần nữa ngã xuống đất. Ha ha, ta Diệp Lăng cũng không dễ dàng như vậy bại a. Mênh mông tinh không bên trong, từng viên tinh thần tản ra nhu hòa ánh sáng. Diệp Lăng con ngươi cũng là ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.